Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lo lắng Lưu Càn còn không buông tha, Tân Án ở lại nhà bà Lưu thêm 2 ngày nữa mới rời đi. Sau khi rời đi, cô đến đảo Phùng Xuân để nghỉ phép và thị sát công tách công bé. Thật sự không ở lại thêm mấy ngày nữa à? Bà Lưu vẫn còn lo lắng có phải con trai mình đã làm mất hứng thú nghỉ ngơi của Tân Án không? Bà Lưu đừng lo lắng, con vốn dĩ còn có việc mà. Bà cũng đừng quên ban đầu con chỉ định ở lại 2 ngày thôi mà. Tân Án cười nói, thế là ngày cô rời đi, bốn bà cụ giống như con mình đi học xa nhà. Từng bước một tiễn Tân Án ra đến ven đường, lúc này mới quyến luyến không rời mà tạm biệt. Đảo Phùng Xuân hiện tại tiến độ xây dựng rất nhanh, ước chừng 2 tháng nữa là có thể hoàn thành. Thấy Tân Án đến, Uông Dương vội vàng ra đón. Không cần phải để ý đến tôi, mọi người cứ bận việc của mình đi. Tân Án lắc đầu với người chuẩn bị báo cáo công tác, tỏ ý mình muốn đi một mình. Vì lần này cô trở lại ngoài việc khảo sát xây dựng ra, còn có một mục đích nữa. Đó là trở lại cái miếu đổ nát kia để xem, lúc ấy đi là nửa đêm, có lẽ còn sót đồ gì chưa phát hiện ra. Khi xây dựng, Tân Án đã dặn dò đừng động đến cái miếu đổ nát này, nên hiện tại trở lại nơi này vẫn y như trước. Cô âng một vòng bên trong, xác thật là không có gì. Chẳng lẽ cái quyển trục mình tìm được trước đây chỉ là một sự trùng hợp? Ở thời đại này, nói với người khác mình là người từ cổ đại xuyên không đến, chỉ bị cho là quái lực loạn thần thôi. Nếu đổi lại trước kia cô cũng sẽ không tin, nhưng việc này lại rõ ràng xảy ra trên người cô. Tân Án quỳ ngồi trước tượng Phật lớn ngẩn người, không biết vì sao, ý thức dần dần tiêu tán. Cô cảm giác mình giống như quay lại khoảnh khắc sau khi C.H.E.T. trọng sinh vào thân thể Tân Án, có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ cô phải quay về? Cô không muốn quay về. Sau khi xua tan bóng tối, cuối cùng cô cũng thấy ánh sáng. Nơi này vẫn là cái miếu đổ nát, nhưng lại có chút khác. Cô thấy được tượng Phật lớn kia, và cả cái xác của chính mình trong tay Phật. Đây là, xuyên trở về rồi sao? Không đợi Tân Án phản ứng lại. Đột nhiên cô cảm thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cô theo bản năng trốn đi, chỉ thấy người dẫn đầu trực tiếp xuyên qua người cô. Người này không nhìn thấy cô. Tân Án phản ứng lại, cô hiện tại hẳn là giống như một hồn ma. Không ai thấy được, cũng không ai chạm vào được, nên không cần lo lắng bị lộ. Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của cô, nhưng cô tự nhủ phải bình tĩnh lại. Hiện tại dường như là lúc cô, tức Tân Tiệp vừa mới chết. Cô cũng luôn tò mò, sau khi cô rời đi, Cố Quốc rốt cuộc đã trải qua những gì. Tướng quân, hình như đây là nữ tướng quân kia, một người như thuộc hạ báo cáo với người đàn ông dẫn đầu. Người đàn ông vừa nãy đã trực tiếp đi xuyên qua cô, Tân Án không nhìn thấy mặt đối phương. Biết rồi, giọng người đàn ông trầm thấp, nhưng dường như không phải vui mừng vì cái C.H.E.T. của tướng lãnh địch quốc, ngược lại nghe có chút tiếc nuối. Nhưng tướng quân địch quốc sao lại tiếc nuối cho kẻ địch được? Tân Án gạt bỏ ý niệm kỳ lạ trong đầu, tiếp tục nhìn. Tướng quân, đáng tiếc quá, ngài vất vả lắm mới thuyết phục hoàng thượng đồng ý kế hoạch chiêu hàng Tân Tiệp, vậy mà nàng lại. Thuộc hạ thở dài, nếu đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, mỗi người có số, nàng là một nữ tử kiên cường. Nếu không phải quốc gia làm nàng nản lòng thoái chí, nàng cũng sẽ không tự vẫn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nói, nghe vậy, người này đánh giá cô cũng khá cao nhỉ. Còn muốn chiêu hàng cô nữa, nhưng cô trước kia cũng không quen biết tướng lĩnh địch quốc nào cả. Tân Án đang muốn tiến lên xem người này trông như thế nào, người đàn ông lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cô. Cách chương.